Chương 46, tên là Diệp Ca Ổ Ngộ Thời Kỳ. Để người chết sống lại, để người sống vĩnh sinh, toàn trí toàn năng thần, chỉ cần các ngươi tưởng tượng được, ta là có thể làm được cái này vô cùng đơn giản thoại ngữ. Cũng là để tất cả mọi người tại chỗ đều là thần sắc đại biến, rung động trong lòng vạn phần, không biết nên nói cái gì. Dâu trắng, mắt cô, à sơ, hát hồ tử mọi người đều là giống nhau. Trầm mặc một lúc lâu, dâu trắng cũng là mạnh mẽ không chê cùng với chính mình, khôi phục vài phần bình tĩnh. Mà ở khôi phục vài phần sau khi bình tĩnh, dâu trắng liền cũng là nhìn chằm chằm Diệp Ca Ổ Ngộ, đồng thời mang theo có chút âm dung mở miệng nói rằng, Diệp Ca Ổ Ngộ, ngươi có thể đủ nói cho ta biết. Ngươi muốn ta làm cái gì, ngươi muốn làm gì với ta sao? Hai câu này vừa ra. Những người khác cũng là lập tức phản ứng lại. Lập tức liền cũng là trực tiếp nhìn về Diệp Ca Ổ Ngộ, cùng đợi Diệp Ca Ổ Ngộ hồi phục. Nhìn đám người phản ứng như thế, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là không nhanh không chậm, dùng một loại phi thường thanh âm bình thản mở miệng nói rằng, ta không muốn để cho ngươi làm cái gì, cũng không muốn đối với ngươi làm cái gì. Các ngươi coi như là làm giao dịch ra, các ngươi có thể dùng trái ác quỷ cùng với hải lâu thạch, ở chỗ này của ta đổi lấy các ngươi hết thể mong muốn, 857 thanh xuân, khỏe mạnh, lực lượng, thọ mệnh, tài bảo hết thể tất cả, chỉ cần các ngươi nghĩ đến, là có thể đổi được. Ta chỉ là đang mong đợi tương lai của các ngươi. Muốn xem nhìn một cái, thế giới này lại bởi vì tồn tại mà phát sinh biến hóa như thế nào. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ, dâu trắng trong mắt đang nha y qua vài phần mừng rỡ, đồng thời cũng lóe lên vài phần thâm thúy. Đối với dâu trắng mà nói, tuy là hắn cũng không sợ hãi tử vong, nhưng là không muốn đi chết. Hắn cũng muốn khỏe mạnh thân thể, hắn cũng muốn cùng chính mình các con vĩnh viễn cùng một chỗ. Lần này mặc dù có cơ hội này, nhưng dâu trắng cũng biết, Diệp Ca Ổ Ngộ không thể nào biết cùng tự mình một người làm giao dịch. Đã như vậy, làm tiên hải lâu thạch, cùng với trái ác quỷ, sẽ trở thành trên cái thế giới này mọi người khao khát chân bảo. Đến lúc đó, tinh phong huyết vũ, vô tận giết chóc, miễn là suy nghĩ sơ một chút, cũng biết cái kia lúc đại hội đáng sợ cỡ nào. Mà càng đáng sợ hơn, thì là không có người có thể ngăn cản Diệp Ca Ổ Ngộ. Chống lại Diệp Ca Ổ Ngộ. Cho nên, miễn là Diệp Ca Ổ Ngộ không muốn, cuộc giao dịch này liền mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Trận này tranh đoạt liền mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Như vậy thời kỳ thật sự rất tốt sao? Bất quá coi như biết không tốt, có thể dâu trắng nhưng cũng bất lực. Bởi vì dâu trắng có thể phỏng đoán đến, lấy Diệp Ca Ổ Ngộ lực lượng, miễn là cùng Diệp Ca Ổ Ngộ làm qua giao dịch, cũng có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ. Nếu như không tiến hành giao dịch, sớm muộn sẽ bị thời đại kia, tên là Diệp Ca Ổ Ngộ thời kỳ đào thái. Dâu trắng kỳ thực giành mạch từng câu. Mình có thể cùng chính mình các con. Như vậy sống được nguyên nhân căn bản là cái gì? Là lực lượng. Hắn là tứ hoàng. Hắn là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Cho nên, hắn mới có thể có được cuộc sống như thế. Nếu như hắn không có lực lượng, hắn nhi tử e rằng sẽ không rời đi chính mình. Nhưng hắn nhi tử lại có thể trở thành người khác con mồi, đã có khả năng bị những người khác giết chết. Hắn có thể không cách nào bảo vệ mình nhi tử. Thậm chí hắn cũng có thể bị người giết chết. Dâu trắng hơi chút suy nghĩ một chút. Nếu như mình bất lực xem cùng với chính mình nhi tử chết đi, mình rốt cuộc sẽ là dạng gì tâm tình? Đáng sợ, thương tâm, khổ sở, cực kỳ bi thương. Vẹn vẹn chỉ là hơi chút muốn một tạc muốn, dâu trắng cũng đã hết sức sợ hãi, cũng đã không dám ở tiếp tục suy nghĩ. Cho nên, muốn để đây hết thể sẽ không phát sinh, dâu trắng tuyển trạch, kỳ thực chỉ có một. Trầm ngâm chốc lát phía sau, dâu trắng khẽ gật đầu, sau đó nghiêm túc thận nặng mở miệng nói rằng, ta hiểu được. Hướng về phía Diệp Ca Ổ Ngộ nói một tiếng phía sau, dâu trắng chính là trực tiếp hướng về một bên mắt cô mở miệng nói rằng, Marco, ngươi đi đem trên thuyền trái ác quỷ còn có hải lâu thạch toàn bộ lấy tới. Là, lão cha. Marco không chút do dự nào hồi phục một tiếng phía sau, chính là trực tiếp xoay người ly khai. Mà dâu trắng, nhưng cũng là lần nữa đưa mắt về phía Diệp Ca Ổ Ngộ. Diệp Ca Ổ Ngộ, ngươi đã là toàn trí toàn năng. Vậy ngươi nên biết trên chiếc thuyền này đến cùng có bao nhiêu khỏa trái ác quỷ, có bao nhiêu tấn hải lâu thạch. Ta muốn hỏi một chút. Mấy thứ này, có thể hay không để cho ta khôi phục khỏe mạnh liền nói như vậy. Dâu trắng cũng là nhìn chằm chằm Diệp Ca Âu Ngô. Nguyên do bởi vì cái này vấn đề, thật sự là quá trọng yếu. Diệp Ca Âu Ngô đáp án, nhưng là liên quan đến tiền cùng thương phẩm giá trị. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ có chỉ là dâu trắng một cái quan tâm vấn đề này. Trên thuyền những người khác, cũng là nhìn chằm chằm Diệp Ca Âu Ngô, đang mong đợi Diệp Ca Âu Ngô trả lời. Đương nhiên, Diệp Ca Âu Ngô cũng là không phải một cái yêu thích ướt át bẩn thỉu nhân. Nhất niệm đảo qua mồ bi giờ y cơ cờ. Diệp Ca Âu Ngô chính là trực tiếp mở miệng trả lời, vấn đề này. Thuyền của ngươi bên trên tổng cộng có 73 khỏa trái ác quỷ, 34 điểm 2 tờ N hải lâu thạch. 50 khỏa trái ác quỷ, ta là có thể để cho ngươi trở lại đỉnh phong, cũng bảo trì 1.000 năm sẽ không suy nhược. Kèm theo Diệp Ca Âu Ngô thoại ngữ hạ xuống. Dâu trắng trong ánh mắt cũng là lóe lên vài phần suy tư. Cái giá tiền này cũng không cao. Thậm chí còn hết sức giá rẻ. Bởi vì Diệp Ca Âu Ngô cũng không có quy định trái ác quỷ chủng loại. Mà thông thường trái ác quỷ, kỳ thực cũng chính là một cái ức. Đối với dâu trắng mà nói, đó cũng không phải cái gì con số thiên văn. Mà phía sau một câu kia, cũng bảo chỉ 1.000 năm sẽ không suy nhược. Đại biểu cho cái gì 1.000 năm không phải suy nhược. Vậy đại biểu cho, chính mình sẽ có được so với 1.000 năm càng lâu dài thọ mệnh. Đối với cái thế giới này trí tuệ sinh mệnh mà nói, thật đúng là một cái hội khiến người ta điên cuồng khái niệm. Xem ra, thế giới này nhất định rơi vào trong điên cuồng. Diệp Ca Âu Ngô A.